Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có chắc là mình muốn nghe không? Đôi mắt Mia có phần dịu lại. Mia, giọng anh khàn khàn phẫn uất đau thương. Đến gặp em khi anh đã chuẩn bị. Mia làm một động tác dứt khoát đứng lên. Vic nhìn cô, rồi chậm chạp về giường. Ken, Mia kiệm lời nhưng Ken vẫn hiểu, đứng dậy từ chiếc ghế sofa màu kem, anh im lặng như một cái bóng đi theo cô. Trước khi đi anh quay lại nhìn Vic một cái. Vic đang nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt âu buồn. Cách chương.